Audio truyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp, tác giả Lâu Nghị, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện được tóm tắt như sau. Lục Trần vốn là công tử Phú Nhị Đại siêu giàu, nhưng vì hiềm khích với bố mà bỏ nhà ra đi, sống cuộc sống cơ cực, phải đi làm bảo vệ. Không may, con gái anh lại mắc bệnh hiểm nghèo. Để có tiền chữa bệnh cho con, anh đành phải quay về chấp nhận thừa kế gia sản bố để lại. Anh đâu biết, đằng sau khối tài sản kếch xù đó là đầy dẫy những nguy cơ rình rập. Điều gì sẽ xảy đến với anh? Liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không? Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 của Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Người nhà bệnh nhân, anh chị đã nợ 10 vạn tiền viện phí rồi. Trong ngày hôm nay, nếu không nộp bổ sung và nộp trước thêm 20 vạn tiền viện phí, bệnh viện sẽ cho bệnh nhân ngừng thuốc. Phòng bệnh phổ thông Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố, y tá bước vào, nhìn Lục Trần đang ngồi bên giường bệnh, trong ánh mắt có ý khinh thường. Ánh mắt của Lục Trần rời khỏi đứa con gái nằm trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn y tá gật đầu. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nộp tiền. Anh vẫn nên gọi điện thoại cho vợ anh đi. Sau 5 giờ chiều mà vẫn chưa nộp tiền thì chúng tôi sẽ ngừng thuốc đó. Y tá cười khẩy nói. Một người đàn ông bỏ đi bị ngay cả vợ của mình coi thường. Y tá không tin là anh sẽ gom đủ số tiền viện phí 10 mấy vạn. Tiền viện nửa năm nay hầu như đều do một mình người vợ chi trả. Cái loại đàn ông vô dụng này, ai gả cho hắn sẽ đen đủi cả đời. Đây là loại đàn ông rác rưởi điển hình. Nhìn y tá đi ra, ánh mắt của Lục Trần lại nhìn vào khuôn mặt con gái kỳ kỳ, tay vô thức đưa lên xoa xoa thái dương. 30 vạn, biết đi đâu vay đây? Con gái nằm viện nửa năm nay, sớm đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của anh và Lâm Di Quân rồi. Hơn nữa, những người có thể vay tiền thì cũng đã vay hết rồi. Anh ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của con gái kỳ kỳ. Trong lòng ngoài đau xót, anh còn cảm thấy khó chịu hơn. Con gái mới có 3 tuổi, vốn dĩ là một đứa bé hoạt bát đáng yêu. Nửa năm bị bệnh tật đau đớn dày vò, đã trở nên gầy gò xanh xao hết mức. Nếu có thể, anh thật sự hy vọng người bị bệnh là mình, mà không phải là đứa con gái đáng yêu của mình. Có phải bệnh viện đến đòi tiền viện phí rồi không? Ngay lúc đó, Lâm Di Quân, vợ của Lục Trần bước vào. Lâm Di Quân 25 tuổi, ngũ quan thanh tú, cực kỳ xinh đẹp, cao 1m7. Nhìn thân hình rất đẹp, nhìn Lục Trần với ánh mắt có vài phần lãnh đạm. Ừ, bây giờ anh sẽ ra ngoài tìm bạn vay tiền. Lục Trần gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về người đàn ông đứng phía sau Lâm Di Quân. Người đàn ông này là Phạm Minh, hơn 30 tuổi, ăn mặc chỉn chu, kiểu người đàn ông thành đạt. Lục Trần biết hắn, hắn là CEO bộ phận kinh doanh của tập đoàn Đông Dài. Lâm Di Quân là chủ quản kinh doanh, cấp dưới của Phạm Minh. Còn Lục Trần chỉ là bảo vệ nhỏ của công ty đó. Nhìn thấy Lâm Di Quân đưa Phạm Minh đến bệnh viện, Lục Trần tự nhiên cau mày. Phạm Minh biết Lâm Di Quân là vợ của anh, nhưng vẫn có mưu đồ bất chính với Lâm Di Quân. Nếu không phải là Phạm Minh không làm gì quá đáng quá, thì trước đây ở công ty anh đã đánh hắn rồi. 30 vạn tệ, anh tìm ai để vay chứ? Lâm Di Quân liếc nhìn con gái đang ngủ, ngồi xuống cạnh giường, nói một cách mỉa mai. Trước khi con gái bị bệnh, Lâm Di Quân vẫn tin rằng sức mạnh của tình yêu là rất vĩ đại. Nhưng mà hơn nửa năm nay, vì chữa bệnh cho con gái, cô và Lục Trần rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thái độ của cô đối với Lục Trần thay đổi rất lớn. Mỗi lần nghĩ đến khoản nợ viện phí khổng lồ, cô lại cảm thấy khó chịu với Lục Trần hơn. Đứng trước thực tại, cho dù tình yêu có mạnh mẽ đến đâu thì cũng bị đánh bại. Lục Trần trầm mặc trong thành phố này, anh cũng không có mấy người bạn. Và lại, họ cũng không giàu có gì. Thật sự là không tìm được ai để vay nữa. Di Quân, anh cho em vay trước 30 vạn. Đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân nói. Hắn nhìn Lục Trần, người cũng đang nhìn hắn, lông mày hắn nhướng lên và thoáng qua một nét khiêu khích. Sao lại như vậy được chứ? Lâm Di Quân lắc đầu, mặc dù cô có động lòng, nhưng cô biết Phạm Minh chắc chắn có ý định khác. Anh là chú của Kỳ Kỳ, cũng không muốn nhìn thấy con bé bị ngừng thuốc. Phạm Minh mỉm cười nói. tiền điều trị của con gái tôi không cần anh lo. Sau này anh cũng không cần đến bệnh viện nữa. Lục Trần lạnh lùng nhìn Phạm Minh, một tia giận dữ lóe lên trong mắt anh. Phạm Minh có ý gì trong lòng anh biết rất rõ. Không cần tôi quan tâm, vậy anh có thể lấy ra 30 vạn sao? Phạm Minh đùa cợt nhìn Lục Trần. Trong mắt hắn, Lục Trần chẳng qua chỉ là một bảo vệ nhỏ của công ty. Có tư cách gì mà tranh giành phụ nữ với hắn chứ? Lâm Di Quân là mỹ nữ hạng nhất hạng nhì ở công ty. Hắn sớm đã có ý đồ với Lâm Di Quân rồi. Mặc dù Lục Trần và Lâm Di Quân đã có một đứa con gái, nhưng có quan hệ gì chứ? Chỉ cần hai người ly hôn là được rồi. Và lại, hắn cũng là người đã ly hôn. Bản thân hắn cũng có một đứa con gái. Thế nên, hắn đã sớm có ý định lập gia đình với Lâm Di Quân rồi. Chỉ là Lâm Di Quân chưa bao giờ có tình cảm với hắn. Nhưng bây giờ đã có cơ hội để Lâm Di Quân ly hôn với Lục Trần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đó là chuyện của tôi. Còn nữa, anh có thể đi rồi. Lục Trần nắm chặt bàn tay, trong lòng hơi bực tức. Tiền, anh cần rất nhiều tiền, không chỉ chữa khỏi bệnh của con gái, mà còn muốn làm cho Phạm Minh ngoan ngoãn câm miệng lại và cút xéo. Nhưng ngay lúc này đây, đừng nói là 30 vạn, 300 đồng, anh còn không có. Một cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng, Lục Trần cảm thấy cuộc đời của mình thật bi thảm. Phạm Minh cười trêu chọc, sau đó quay đầu nói với Lâm Di Quân. Di Quân, xem ra mọi người thật sự không cần anh giúp, vậy anh đi trước nhé. Hắn đã biết chắc chắn rằng Lục Trần và Lâm Di Quân không kiếm đâu ra được 30 vạn. Vì vậy rất tự tin, điệu bộ giống như chắc chắn áp đảo Lục Trần. Lâm Di Quân muốn mở miệng, nhưng trong lòng rất mâu thuẫn. Không tìm Phạm Minh vay tiền, 30 vạn tiền viện phí này cũng không biết đi đâu vay. Nếu tìm Phạm Minh vay tiền, nhất định sẽ làm tổn thương lòng tự trọng hèn mọn của Lục Trần. Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân cắn môi, không nói gì. Hắn nheo mắt, trong lòng tính toán gì đó, sau đó bèn đi ra ngoài. Phạm Minh tìm thấy y tá phụ trách kiểm tra truyền thuốc của Kỳ Kỳ hàng ngày, lặng lẽ nhét cho cô ta 1.000 tệ. Hắn nói, bà mẹ của Lục Kỳ Kỳ không vay được tiền nữa rồi, cô có thể đi hối thúc họ làm thủ tục xuất viện. Y tá nghĩ đi hối người nhà bệnh nhân mà được 1.000 tệ, lập tức gật đầu cười, chuẩn bị đi hối thúc Lục Trần. Lục Trần là Lục Trần, anh cũng chỉ là một bảo vệ quen, làm sao lại có thể chiếm hữu người phụ nữ như Lâm Di Quân chứ? Nhìn theo bóng của y tá, ánh mắt của Phạm Minh hiện lên một tia cười lạnh. Lòng tự trọng của anh còn quan trọng hơn mạng sống của Kỳ Kỳ sao? Anh không hạ mình trước bố mẹ tôi, hạ mình trước giám đốc Phạm, anh sẽ chết sao? Nhìn thấy Phạm Minh đi ra, Lâm Di Quân rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Cô có thể không vay tiền của Phạm Minh, nhưng Lục Trần thì có thể. Lòng tự trọng mặc dù quan trọng, nhưng so với mạng sống của con gái, lòng tự trọng có đáng là cái gì? Lục Trần, tôi cảnh cáo anh, nếu Kỳ Kỳ có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Lâm Di Quân giận dữ, nhìn chằm chằm vào Lục Trần với bộ dạng không có tiền đồ. Trong lòng Lâm Di Quân lúc này thật sự thất vọng với Lục Trần. Bây giờ, anh sẽ đi vay tiền. Lục Trần nói, anh đi đâu để vay đây? Bây giờ ngoài bố mẹ tôi ra, còn có ai có thể giúp chúng ta 30 vạn chứ? Anh không thể đi cầu xin họ sao? Lâm Di Quân vội vàng nói, anh tự có cách của mình. Lục Trần lắc đầu, từ sau khi anh lập nghiệp bị thất bại, bố mẹ Lâm Di Quân đã không coi anh là người. Anh sẽ không đi gặp bọn họ, chứ đừng nói là đi cầu xin bọn họ. Lục Trần, anh đứng lại cho tôi. Nếu hôm nay anh không đến cầu xin bố mẹ tôi để lấy tiền nộp viện phí cho Kỳ Kỳ, tôi sẽ ly hôn với anh. Lâm Di Quân nhìn Lục Trần chuẩn bị rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Người đàn ông này vì một chút lòng tự trọng đáng thương, đến mạng sống của con gái mình cũng không quan tâm nữa. Bây giờ cô thật sự rất hối hận. Hối hận vì sự bồng bột ban đầu, càng hối hận hơn là cuối cùng vẫn kết hôn với anh. Đi ra khỏi bệnh viện, Lục Trần đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cơn giận trong lòng thật khó nguôi ngoai. Tiền, tiền, tiền, tất cả đều vì tiền. Mặc dù tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền, có những lúc thật sự không có khả năng đi tiếp dù là một bước nhỏ. Anh lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại, ghi chú là Đỗ Phi. Trong lòng anh do dự có nên gọi hay không đây. Đỗ Phi là một trong số những người bạn của anh, nhưng tình hình của Đỗ Phi cũng không tốt. Hơn nữa, anh đã vay của anh ấy 5 vạn rồi. Nhưng quan trọng là Đỗ Phi cũng không có 30 vạn để cho anh vay. 30 vạn không phải là một con số nhỏ. Cho dù tất cả bạn bè của anh có cho anh vay tiền, e rằng gộp lại cũng không đủ. Lục Trần dựa vào lan can ở rìa đường, vừa hút thuốc, vừa nhìn lên bầu trời phía xa. Cuối cùng anh thở dài, lấy điện thoại ra, gọi cho một số lạ. Chú Trung, chú vẫn còn ở Du Châu chứ? Lục Trần nói. Ai ra, là Tiểu Thiếu Gia sao? Cậu không về cùng với tôi nào dám về một mình. Đúng rồi, Tiểu Thiếu Gia, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đầu đối diện là một giọng nói kích động của một người trung niên. Vâng, chú. Chú Trung, chú có thể cho tôi vay 30 vạn tệ không? Tôi cần dùng gấp. Lục Trần nói. 30 vạn sao? Không có vấn đề gì. Có điều cậu phải ký vào hợp đồng thừa kế trước đã. Sau khi ký tên, toàn bộ tài sản của Lục gia sẽ là của cậu. Người đầu dây bên kia cười nói. Việc ghi tên thì để sau hãy nói. Bây giờ tôi thật sự cần gấp 30 vạn. Chú hãy chuyển cho tôi trước đi. Không được. Hay là cậu hãy gọi điện cho lão gia trước. Nếu lão gia đồng ý, đừng nói là 30 vạn, chứ 30 tỷ tôi đều chuyển cho cậu. Đầu dây bên kia kiên trì nói. Được rồi, vậy thì tôi ký tên, chú ở đâu? Lục Trần suy ngẫm một chút, khuôn mặt hiện lên một nụ cười gượng gạo. Cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp. Tôi ở tòa nhà Quân Duyệt, cậu ở đâu? Hay là tôi cho người đi đón cậu? Đầu dây bên kia nói. Không cần đâu, tôi lập tức đi tìm chú. Lục Trần cúp điện thoại, trong lòng anh như bị xáo trộn. Nghĩ đến cái chết của mẹ trước đây, bản thân đã cắt đứt với Lục Thiên Hành, rồi rời bỏ gia tộc. Đáng lẽ không có ý định tha thứ cho ông ta, nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn. Bây giờ con gái không có tiền chữa bệnh, bản thân lại không làm được gì, không thể không cúi đầu trước Lục Thiên Hành. Má nó chứ, cuộc sống này thật là mỉa mai. Được rồi, Lâm Di Quân, giấu em bao nhiêu năm cũng làm em phải cùng anh trải qua những ngày cực khổ. Hôm nay anh chuẩn bị nói ra sự thật. Thật ra anh là một người trong tầng lớp con nhà giàu. Từ nay trở đi, anh sẽ cho em cuộc sống của một bà hoàng. Lục Trần nhổ đầu thuốc lá xuống đất, trong mắt hiện lên sự kiên quyết, quay người bắt một chiếc taxi đến thẳng tòa nhà Quân Duyệt. Đến tòa nhà Quân Duyệt, Lục Trần vừa xuống xe thì nhìn thấy mẹ vợ của mình là Vương Tuyết từ tòa nhà bước ra. Anh không muốn gặp bà ta ở đây, nhưng lại phát hiện bà ta đang đi về phía anh. Cậu không ở bệnh viện chăm sóc Kỳ Kỳ, chạy đến đây làm cái gì? Vương Tuyết nhìn Lục Trần với vẻ mặt coi thường. Nếu không phải vì con gái có con, không thì bà ta đã sớm cho con mình ly hôn với cái loại bỏ đi này rồi. Lục Trần thấy khó mà né tránh được Vương Tuyết, đành ngại ngùng đáp. Còn có chút việc. Có việc sao? Còn việc gì quan trọng hơn Kỳ Kỳ chứ? Vương Tuyết lạnh nhạt đáp. Bà vừa bị bên Quân Duyệt từ chối, tâm trạng không được tốt, liền trút giận lên Lục Trần. Anh rể à, chị tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Kỳ Kỳ, anh lại chạy đến đây chơi. Anh có còn là đàn ông không? Cô em vợ Lâm Di Dài nhìn Lục Trần vẻ chán ghét. Lục Trần lúc đó mới để ý thấy Lâm Di Dài đi cùng với Di Dài còn có một nam thanh niên nữa. Thanh niên này tên là Hồ Hồng, là bạn đại học của Lâm Di Dài. Di Dài, đây chính là tên anh rể bất tài nhà cậu đó sao? Chị cậu thật không có mắt. Tên này nhìn có khác gì cái thằng nông dân không chứ? Hồ Hồng nhìn Lục Trần, ánh mắt lộ rõ vẻ chế nhạo. Vương Tuyết vốn là phó giám đốc kinh doanh của công ty dược phẩm Hạ Khang. Bà và tập đoàn Quân Duyệt có bàn chuyện làm ăn mấy lần, nhưng đều không thành. Hồ Hồng nói hắn ta có quen với tổng giám đốc tập đoàn Quân Duyệt, liền dẫn Vương Tuyết đến gặp tổng giám đốc bên đó, hy vọng sẽ giúp Vương Tuyết ký được hợp đồng. Nhưng tổng giám đốc bên đó lại không chịu nề mặt, làm hắn ta mất mặt một phen. Đúng lúc Lâm Di Dài và mẹ cô đang đay nghiến Lục Trần, hắn cũng nhảy vào góp vui. Lại chả thế, chị tôi có khiếm khuyết chỗ nào đâu mà sao lại đi gà cho cái loại người này, nhất là hắn lại còn chẳng có tí trách nhiệm nào. Lâm Di Dài mỉa mai. Đàn ông có thể tạm thời chưa có tiền, nhưng trách nhiệm thì nhất định phải có. Hồ Hồng cười nhạo. Lục Trần nhìn ba người chẳng nói chẳng rằng, quay lưng đi về phía tòa nhà Quân Duyệt. Cậu đi làm gì vậy? Còn không mau về chăm sóc Kỳ Kỳ đi. Thấy Lục Trần đi vào trong, Vương Tuyết cau mày kêu lên. Con đi tìm Lục Trung bàn chút chuyện. Lục Trần quay đầu lại đáp. Cái gì? Cậu đòi đi gặp Lục đại gia sao? Muốn bị người ta đuổi như đuổi chó sao? Vương Tuyết nghe xong nhất thời tức giận, liền kéo Lục Trần lại. Lục Trần chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ, đến lúc bị người ta xua đuổi thì bà mẹ này mới là người bị mất mặt. Mẹ, mẹ bỏ tay ra, con tìm Lục Trung có việc thật mà. Bị Vương Tuyết kéo lại, Lục Trần nhíu mày. Anh làm tôi cười chết mất. Lục Trung là đại gia số một Du Châu này. Một tên bảo vệ quen như anh thì lấy tư cách đâu mà gặp ông ta chứ? Lâm Dì Dài cười nhạo. Không thể nói như vậy được. Chắc anh rể của cậu nghĩ cùng họ Lục với nhau. Biết đâu 500 năm trước bọn họ có họ hàng với nhau cũng nên. Hồ Hồng hùa theo. Lục Trần bắt đầu thấy nóng người. Trong đầu nghĩ bọn họ hôm nay không biết ăn phải thuốc gì. Hay là đến tháng hết cả lượt. Dẫu sao anh cũng không thể nổi nóng với Vương Tuyết. Đành rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lục Trung, bảo ông ta đi xuống dưới gặp. Đúng vào lúc đó, một cô gái mặc đồng phục, dáng người thướt tha gợi cảm bước tới. Thấy cô gái xinh đến gần, Vương Tuyết liền bỏ Lục Trần ra, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Là thư ký chuyên trách của Lục Tổng, Lâm Dì Dài nói. Có thể bọn họ đã nghĩ lại, nên tới đây gọi chúng ta quay lại bàn bạc. Dì Tuyết, chúc mừng dì lần này đã nhận được hợp đồng lớn rồi. Hồ Hồng mắt sáng lên. Thật là đến mời chúng ta quay lại bàn bạc sao? Vương Tuyết có chút không dám tin, nhưng mặt thì hiện rõ vẻ hưng phấn. Đương nhiên rồi, chỗ này chỉ có mỗi chúng ta, mà chúng ta lại vừa mới bàn chuyện với họ xong. Chắc chắn là tới đây tìm chúng ta rồi. Hồ Hồng gật đầu quả quyết. Lúc trước bàn chuyện với giám đốc Vương không thành, thư ký chuyên trách của Lục Tổng lại tới tìm chúng ta. Chắc chắn là chính Lục Tổng đã chấp thuận. Mẹ à, xem ra hợp đồng lần này của mẹ nắm chắc rồi. Lâm Dì Dài cũng có chút kích động. Nếu hợp đồng này ký kết thành công, mẹ của cô kiểu gì cũng được chia hơn 20 vạn. Vương Tuyết nghĩ cũng đúng. Thư ký của Lục Tổng chắc chắn là tới tìm bọn họ, chứ không thể nào đến vì cái tên bất tài Lục Trần kia được. Nghĩ vậy, Vương Tuyết bèn cười tươi chạy lại đón. Xin chào, cô đến là... Còn chưa kịp dứt lời, nụ cười trên môi của Vương Tuyết đã vụt tắt. Cô thư ký xinh đẹp không thèm để ý, đi lướt qua bà và tới thẳng trước mặt Lục Trần. Cô tươi cười hành lễ với Lục Trần, nhỏ nhẹ nói, Lục thiếu gia, xin mời đi theo tôi. Lục Trần khẽ gật đầu, mắt liếc nhìn sang Lâm Di Giai và Hồ Hồng, rồi đi theo cô thư ký xinh đẹp vào bên trong. Để lại đám Vương Tuyết, ba người đứng ngây ra trong sự kinh ngạc. Lục Trần và Lục Trung bàn bạc một lúc, anh vẫn không muốn thừa kế gia sản. 10 năm trước, do cha của anh là Lục Thiên Hành sơ suất, gián tiếp hại chết mẹ của anh. Đến tận bây giờ, anh vẫn không quên được, không thể nào tha thứ được cho ông ấy. Nhưng nếu anh không ký vào hợp đồng, thì Lục Trung nhất quyết sẽ không cho anh vay tiền. Hoặc là anh phải gọi điện thoại cho cha anh là Lục Thiên Hành. Lục Trần thở dài, đành chấp nhận ký tên. Sau đó để Lục Trung giúp anh tìm người hiến tùy phù hợp cho Kỳ Kỳ và đưa cho anh 30 vạn. Anh cầm lấy số tiền và rời khỏi quân duyệt. Còn việc Lục Trung sẽ nói gì với bố anh cũng không quan tâm lắm. Dù sao, thì chỉ cần anh không gọi điện cho bố anh, thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ chủ động gọi điện cho anh. Cho dù anh có chấp nhận quay về thừa kế, thì anh cũng không có ý định sẽ tha thứ cho Lục Thiên Hành. Về đến bệnh viện, Lục Trần bất ngờ thấy Phạm Minh đã về. Không những thế, anh ta còn ngồi bên cạnh Lâm Di Quân, trò chuyện với cô con gái vừa mới tỉnh lại. Phạm Minh ngồi rất gần với Lâm Di Quân, hai người còn không ngừng cười nói. Lục Trần chớp nhẹ mắt, bước vào phòng bệnh. Anh đang định thông báo đã lo được tiền, sau này không để Lâm Di Quân sống khổ nữa, thì thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô nhìn anh. Lục Trần, anh đi đâu thế? Ban nãy bệnh viện lại đòi đóng tiền thuốc. Nếu không nhờ giám đốc Phạm giúp đỡ, thì Kỳ Kỳ đã bị đuổi ra khỏi viện rồi. Thấy Lục Trần về, Lâm Di Quân tức giận xả cho anh một trận. Ánh mắt cô nhìn Lục Trần tràn đầy nỗi thất vọng. Đến giờ phút này mà Lục Trần còn vì cái tôi đáng thương của mình mà tức giận bỏ ra ngoài, mặc kệ con mình không lo. Cô trách bản thân sau ngày đó lại yêu phải người đàn ông này, đúng là mù quáng. Mẹ ơi, mẹ đừng mắng bố nữa, bố cũng rất vất vả mà. Thấy bố mẹ như sắp cãi nhau, Kỳ Kỳ thều thào nói. Lục Trần vốn dĩ cũng có chút tức giận, nhưng nghe con gái nói vậy, sự tức giận trong ánh mắt anh cũng dần dần tan biến, lại gần nhẹ nhàng xoa đầu Kỳ Kỳ. Cười và nói với con bé, Kỳ Kỳ ngoan, bố không vất vả đâu. Vài ngày nữa là bố sẽ tìm được người ghép tủy cho Kỳ Kỳ rồi. Đến lúc đó, tiểu Kỳ Kỳ của bố có thể khỏe mạnh xuất viện rồi. Bố ơi, bố nói có thật không? Kỳ Kỳ háo hức hỏi. Thật, bố không lừa con đâu. Lục Trần gật đầu chắc chắn. Vậy thì tốt quá rồi, Kỳ Kỳ cuối cùng cũng được xuất viện rồi. Mẹ ơi, mẹ xem, con đã bảo bố là người rất có bản lĩnh mà. Mẹ thấy con nói có đúng không? Kỳ Kỳ vui vẻ cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Di Quân. Lâm Di Quân cũng nở nụ cười. Mặc dù biết Lục Tần đang dỗ con gái vui, nhưng cô cũng không thể làm con gái mất đi hy vọng. Chỉ là ánh mắt cô nhìn Lục Trần không có thiện cảm. Kỳ Kỳ rất thông minh, đợi qua vài ngày nữa mà Lục Trần không thực hiện được lời hứa của mình, Kỳ Kỳ sẽ rất thất vọng. Đó chính là điều mà Lâm Di Quân không hề muốn nhìn thấy. Di Quân, em đừng để ý, có thể Lục Trần ra ngoài vay tiền không được, nên nói vậy để cho Kỳ Kỳ yên lòng thôi. Phạm Minh cố tình kích bác. Lục Trần nghe vậy, từ từ đứng lên, nhìn Phạm Minh bằng một ánh mắt sắc bén. Anh đừng lo, mặc dù anh không vay được tiền, nhưng tiền thuốc của Kỳ Kỳ tôi đã trả hộ hai người rồi. Dẫu gì thì ban nãy Kỳ Kỳ cũng gọi tôi một tiếng chú rồi. Phạm Minh cười khẩy nhìn Lục Trần, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Lục Trần, anh làm sao thế? Nếu như ban nãy không phải nhờ giám đốc Phạm nộp cho chúng ta 30 vạn, tôi và Kỳ Kỳ đã bị người ta đuổi ra khỏi viện rồi. Còn không mau xin lỗi giám đốc Phạm đi. Thấy Lục Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Minh, Lâm Di Quân cau mày trách móc. Dựa vào đâu mà anh phải xin lỗi anh ta chứ? Chỉ là 30 vạn thôi mà. Anh có. Lục Trần thản nhiên đáp. Anh có 30 vạn sao? Phạm Minh cười lớn, trong mắt càng hiện rõ vẻ xem thường. Lục Trần chỉ là một tên bảo vệ quèn. Hắn không có tin có người dám cho anh vay ngần ấy tiền. Lâm Di Quân mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Lục Trần thật sự rất khó chịu. Đối mặt với sự châm chọc của Phạm Minh, Lục Trần cười lạnh một tiếng, không nói đến lời thứ hai. Liền mở chiếc cặp da đen trong tay ra, từng tập tiền đỏ rực hiện ra ở trước mắt Phạm Minh. Chỗ này vừa vặn 30 vạn, mau cầm lấy tiền rồi cút đi. Lục Trần lạnh lùng nói. Phạm Minh ngần người, ánh mắt khi vừa nhìn thấy chỗ tiền trong vali thì nét mặt liền cứng lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới một bảo vệ nhỏ bé như Lục Trần mà lại có thể nhanh chóng vay đủ 30 vạn như vậy. Ai mà hào phóng đến mức lại đi cho một bảo vệ lương có vài nghìn tệ một tháng vay những 30 vạn tệ chứ? Lâm Di Quân cũng có chút kinh ngạc. Từ tháng trước, sau khi Lục Trần vay 500 tệ thì cũng không thể nào vay thêm được nữa. Cô cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc Lục Trần vay số tiền 30 vạn này ở đâu. Lục Trần vốn không phải là người ở thành phố này. Hơn nữa, ở đây cũng chỉ có một người bạn, mà người bạn đó cũng chẳng khá khẩm hơn Lục Trần là bao. Một tháng cũng chỉ có lương vài nghìn tệ. Lần trước thì có thể cho vay 500 tệ, cũng đã là cực hạn rồi. Chỗ tiền này anh vay ở đâu? Anh không phải lại đi vay nặng lãi đó chứ? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Di Quân giận dữ hỏi Lục Trần. Tình hình hiện giờ đã rất khó khăn rồi. Nếu như Lục Trần còn đi vay nặng lãi nữa, thì cái gia đình này của họ thật sự sẽ bị hủy hoại trong tay của Lục Trần mất. Cầm tiền rồi lập tức cút đi. Lục Trần không để ý Lâm Di Quân, chỉ lạnh lùng nhìn Phạm Minh nói. Phạm Minh không lập tức rời đi, hắn cũng cười lạnh nhìn Lục Trần. Thật ra mà nói, 30 vạn tệ này chẳng là gì đối với hắn. Hắn sở dĩ đợi Lục Trần về là để cho Lâm Di Quân biết người đàn ông hiện tại của cô là một kẻ phế vật như thế nào. Tiện thể châm chọc Lục Trần một phen. Nhưng không ngờ Lục Trần lại mượn được ở đâu về 30 vạn tệ. Điều này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng khiến hắn có chút không cam tâm. Thế nhưng đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn xúi giục Lâm Di Quân ly hôn với Lục Trần. Lục Trần, anh đi vay nặng lãi, sau này trả thế nào đây? Lẽ nào anh không biết như vậy có thể hủy hoại gia đình của mình, hủy hoại Di Quân sao? Phạm Minh vẻ mặt nham hiểm cười cười nhìn Lục Trần. Thật là lắm lời vô nghĩa. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp túm cổ áo của Phạm Minh, kéo hắn đuổi ra ngoài. Anh... buông tay ra! Phạm Minh hoảng sợ, không nghĩ tới Lục Trần lại mạnh mẽ như vậy, nhất thời liền lớn tiếng hét lên. Lâm Di Quân cũng bị hành động của Lục Trần làm cho kinh hãi, nhưng đợi đến lúc cô phản ứng lại thì Lục Trần đã lôi Phạm Minh ra ngoài phòng bệnh rồi. Lần sau, còn đến bệnh viện nữa, tôi sẽ khiến anh phải ở lại đây luôn đấy. Lục Trần lạnh nhạt nói, đẩy Phạm Minh ngã ra đất, đồng thời ném vali tiền trước mặt hắn. Lục Trần, anh điên rồi sao? Còn không mau xin lỗi giám đốc Phạm đi. Lâm Di Quân vừa hay đuổi theo ra tới bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt quát Lục Trần. Phạm Minh đứng dậy, vẻ mặt mưu mô nhìn Lục Trần cười lạnh nói. Lục Trần, anh khá lắm, ngày mai gặp tại công ty. Hắn nói xong, liền xách vali xoay người bỏ đi. Lục Trần chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ còn con. Về đến công ty, hắn có hàng trăm loại phương pháp chơi lại Lục Trần. Giám đốc Phạm, Lâm Di Quân muốn đuổi theo thay cho Lục Trần giải thích, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Cô xoay người nhìn Lục Trần, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lục Trần, sao anh lại thô lỗ như vậy chứ? Giám đốc Phạm đã chiếu cố giúp đỡ chúng ta, Anh không cảm tạ người ta thì thôi, lại đối xử thô bạo như vậy. Anh còn biết đến đạo lý đối nhân xử thế không? Lục Trần cũng xoay người nhìn lại Lâm Di Quân, bỗng nổi lên chút giận dữ nói. Anh đã nói rồi, không cần hắn giúp đỡ. Là em cứ nhất quyết phải mượn hắn tiền. Hắn ta có tâm tư gì với em? Chẳng lẽ em không rõ sao? Lâm Di Quân ngẩn ra, liền tức giận nói. Lục Trần, anh nói vậy là có ý gì chứ? Anh cho rằng tôi tình nguyện cho anh ta cơ hội sao? Lúc trước, nếu như không chịu nộp viện phí, thì bệnh viện sẽ bắt Kỳ Kỳ xuất viện. Nếu như anh mượn được tiền sớm hơn một chút, tôi còn phải đi mượn anh ta tiền sao? Lẽ nào anh không biết như vậy, tôi cũng rất mệt mỏi sao? Lâm Di Quân vô cùng tức giận. Nếu như không phải vì con gái, nếu như Lục Trần không vô dụng như vậy, thì cô có thể mượn tiền của một tên mà cô cũng có chút căm ghét sao? Cô có thể cười cười nói với hắn sao? Lục Trần dịu lại, nhìn Lâm Di Quân, sau đó nói. Em cứ trông Kỳ Kỳ đi, anh có chút việc, ra ngoài một chút. Chuyện tiền nong, anh sẽ nghĩ cách. Trong khoảng thời gian này, hai người thường xuyên cãi nhau, anh cũng có chút phiền não. Anh muốn một mình tĩnh lặng một chút. Vốn dĩ, anh cũng muốn nói sự thật với Lâm Di Quân, nhưng nhìn thấy thái độ của Lâm Di Quân hôm nay, anh nhất thời chán nản, không muốn nói với cô ấy. Anh muốn đi làm cái gì? Còn nữa, tiền đó có phải là do anh đi vay nặng lãi không? Lâm Di Quân chất vấn nói. Không phải, anh vay của bạn. Lục Trần nói xong, xoay người bước đi, không muốn nhiều lời. Lâm Di Quân tức đến muốn mắng người. Ngày hôm sau, Lục Trần dự định đến công ty để xin thôi việc, không làm bảo vệ nữa. Sau đó thì yên tâm chăm sóc con gái ở bệnh viện. Hắn tin rằng có Lục Trung ra tay, nhất định sẽ rất nhanh có thể tìm được tùy phù hợp với Kỳ Kỳ. Điện tử Đông Giai là công ty điện tử lớn nhất trong thành phố, chủ yếu sản xuất mắt mèo điện tử, chống trộm, lắp trên cửa. Lục Trần sau khi gây dựng sự nghiệp thất bại, vốn định cùng với Lâm Di Quân đến nơi này để nộp hồ sơ xin làm nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, Phạm Minh nói Lục Trần ăn nói không tốt nên chỉ để anh làm bảo vệ mà thôi. Sau này anh mới biết, đúng là Phạm Minh có ý đồ với Lâm Di Quân nên mới không muốn cho Lục Trần làm ở bộ phận bán hàng. Tòa nhà Đông Giai có 10 tầng, tổng cộng có tất cả 20 bảo vệ. Phạm vi công việc chủ yếu là tuần tra ở tầng trệt, gác cửa lớn ra vào, chỉ huy xe dừng đỗ cùng một vài việc lặt vặt. Anh Trần, con gái anh thế nào rồi? Lục Trần vừa đến công ty thì một bảo vệ đảm nhiệm vị trí gác cửa liền hỏi thăm. Người bảo vệ này tên là Từ Kinh, năm ngoái vừa xuất ngũ trở về, cũng chưa tìm được công việc phù hợp nên làm bảo vệ ở đây. Từ Kinh vốn là một người trẻ, tuy có chút ngông cuồng, hơn nữa lại vừa mới xuất ngũ trở về, tính tình có chút nóng nảy. Lúc Lục Trần mới đến làm, đã xảy ra chút đôi co với cậu ta liền động tay động chân với Lục Trần. Cuối cùng sau 2-3 chiêu liền bị Lục Trần thu phục. Từ đó về sau, cậu ta rất khâm phục Lục Trần. Gặp mặt 1-2 câu đều gọi anh Trần, anh Trần. Lục Trần mặc dù chưa từng đi lính, nhưng từ nhỏ cũng đã tập luyện. Nếu nói đến đánh đấm, toàn bộ đội bảo vệ ở đây không có ai là đối thủ của anh. Đợi khi tìm được tùy phù hợp sẽ phẫu thuật được thì sẽ tốt thôi. Lục Trần nói. Từ Kinh dạ một tiếng, do dự hạ nhỏ giọng nói. Anh Trần, hôm nay em thấy Phạm Minh tìm chủ quản Vu, hình như là muốn đuổi việc anh đó. Phạm Minh sao? Lục Trần nhớ tới những lời đe dọa của Phạm Minh ở bệnh viện ngày hôm qua thì khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Tuy nhiên, hôm nay anh tới cũng là để từ chức, đuổi hay không đuổi thì cũng như nhau. Lục Trần đến văn phòng của Vu Hải, còn chưa nói ra việc xin nghỉ thì Vu Hải đã nói trước. Lục Trần à, 3 ngày nay anh xin nghỉ phép. Thật sự là đã làm đảo lộn hết tất cả kế hoạch làm việc của phòng bảo vệ rồi. Tôi đã xin chỉ thị của giám đốc Hạ. Ý của Hạ Tổng là muốn đuổi việc anh đó. Ồ, thế thì thanh toán lương cho tôi là được rồi. Lục Trần bình tĩnh nói. Anh bị đuổi việc mà, làm sao mà còn được trả lương nữa? Ngay đến cả tiền đặt cọc cũng không được trả lại nữa. Vũ Hải thản nhiên cười nói. Hắn còn tưởng rằng Lục Trần sẽ làm loạn lên một trận. Không ngờ rằng lại thản nhiên như vậy. Trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường. Tiểu tử, anh đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với giám đốc Phạm. Giám đốc Phạm là nhân vật có quyền lực ở trong công ty. Nếu muốn đuổi việc một tên bảo vệ còn con như anh, thật sự là không cần phải theo một trình tự nào cả. Lục Trần nhìn Vu Hải cười mà như không cười nói. Được, vậy thì tôi đi tìm giám đốc Hạ, hỏi cho rõ ràng. Anh cười lạnh một tiếng, liền ra khỏi phòng an ninh. Anh hiện tại, tuy rằng kế thừa tài sản của gia tộc, chút tiền nhỏ nho này không là cái gì cả. Nhưng nếu đã là tiền của Lục Trần

Phạm Minh tâm thần run lên, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận, không thể kiềm chế của Hạ Tổng, hai chân của Phạm Minh dường như có chút run rẩy lên. Vũ Hải cùng mấy tên bảo vệ, vẻ mặt cũng vô cùng hoang mang. Không phải rõ ràng Hạ Tổng đã sa thải Lục Trần rồi hay sao? Đây lại là ý gì đây chứ? Lục Trần nhìn Hạ Quân đang tức giận với Phạm Minh, khóe mắt lóe lên một ánh cười lạnh nhạt. Tình thế đảo ngược quá nhanh, khiến bọn Phạm Minh không thể nào tỉnh táo lại ngay lập tức. Sao? Cái gì thế? Còn không mau xin lỗi Lục Trần đi. Hạ Quân sốt ruột. Dù thế nào, anh ta cũng không ngờ được người đứng sau Lục Trần lại là người giàu nhất Du Châu, Lục Trung. Lục Trần vừa ra khỏi văn phòng anh ta, thì ngay sau đó anh ta nhận được điện thoại của thư ký của Lục Trung, nói thẳng với anh ta vì anh ta đắc tội với thiếu gia nhà họ, để xoa dịu cơn giận của thiếu gia nhà họ, trước 5 giờ chiều ngày hôm nay sẽ khiến công ty của anh ta phá sản. Gọi điện cho anh ta chỉ vì không muốn âm thầm bắt nạt anh ta, cho anh ta chuẩn bị ứng phó. Lời này nghe có vẻ tự cao quá, nhưng Lục đại gia người ta cũng có vốn liếng để tự cao như vậy. Lục đại gia đã đích thân ra tay, anh ta còn ứng phó cái quái gì nữa. Trước mặt Lục đại gia, anh ta chỉ như con tép, lúc nào cũng có thể khiến anh ta phá sản được. Vì vậy, anh ta vội vàng đuổi theo. Chẳng còn cách nào khác, giờ ngoài Lục Trần ra cũng không ai cứu được anh ta nữa. Lòng của Phạm Minh run lên, nhìn ánh mắt uy nghiêm của Hạ Tổng. Hắn vẫn sợ hãi. Lục Trần, xin lỗi, là tôi mắt mù, mong anh bỏ qua cho sự ngu dốt của tôi. Phạm Minh cắn răng, cuối cùng cúi đầu nhận lỗi với Lục Trần. Có vẻ ý của Hạ Tổng là hôm nay nếu hắn không xin lỗi, thì có khả năng sẽ đuổi việc hắn thật. Khách hàng của hắn ta đa phần đều là mua mắt mèo điện tử, có thể thấy hình ảnh. Còn ở Du Châu thì chỉ có mỗi điện tử Đông Giai là làm mắt mèo điện tử. Sau khi bị đuổi, trừ khi hắn rời khỏi Du Châu, nếu không thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, ở đây mỗi tháng hắn có hơn 100.000 tiền hoa hồng, cũng không nỡ rời đi. Vu Hải và mấy bảo vệ khác cũng cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Hạ Tổng, cũng sợ bị Hạ Tổng bắt họ xin lỗi Lục Trần. Lục Trần, anh xem... Hạ Quân xoay người nhìn Lục Trần, ngay lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười. Phạm Minh và những người khác cũng lần lượt nhìn Lục Trần. Lục Trần nheo mắt, nghĩ một lúc rồi nói. Cứ thế trước đã. Anh biết Phạm Minh làm thế này trong lòng chắc chắn là không phục. Lời xin lỗi này cũng không hề chân thành. Nếu đã vậy thì cứ từ từ chơi với hắn thôi. Còn không mau cút đi làm việc đi. Hạ Quân thở phào. Lục Trần bằng lòng buông lòng thái độ. Vậy thì vẫn còn cơ hội. Vâng vâng, tôi đi làm ngay đây. Phạm Minh cũng thở phào, vội vàng chuồn đi như chuột thấy mèo. Vũ Hải cũng vội vã dẫn mấy bảo vệ kia đi khỏi sảnh trước. Lục thiếu gia, rất xin lỗi. Lúc trước nghe lời gièm pha của Phạm Minh, nên tôi có hiểu lầm với việc anh xin nghỉ. Mong anh cho tôi thêm cơ hội nữa. Sau khi đám Phạm Minh rời đi, Hạ Quân khổ sở cầu xin Lục Trần. Thái độ tương đối chân thành, việc này cũng không có cách nào khác. Sự tồn vong của công ty anh ta chỉ là chuyện một câu nói của Lục Trần thôi. Đừng nói là cầu xin, kể cả Lục Trần có bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi, anh ta cũng làm theo không do dự. Lục Trần nheo mắt nhìn Hạ Quân một lúc lâu, đến tận khi Hạ Quân thấp thỏm không yên, anh mới cười nói. Được, vậy vào văn phòng anh rồi bàn tiếp. Cuối cùng Hạ Quân thở vào một hơi, vội vàng dẫn Lục Trần về văn phòng. Giám đốc Phạm, anh nói xem Hạ Tổng có ý gì chứ? Rõ ràng anh ấy đã đồng ý đuổi Lục Trần, sao nhoáng cái đã lại giúp Lục Trần rồi? Trong văn phòng Phạm Minh, Vũ Hải khó hiểu hỏi. Phạm Minh cau mày không nói gì. Hắn cũng không biết có chuyện gì. Hôm nay bị ép xin lỗi Lục Trần, mặc dù không có mấy ai nhìn thấy, nhưng cũng khiến hắn ta khá là bực bội. Hắn cũng muốn biết Lục Trần rốt cuộc đã cho Hạ Tổng ăn bùa mê thuốc lú gì, khiến Hạ Tổng đột nhiên quay qua bảo vệ anh. Anh nói xem, liệu có phải Hạ Tổng và vợ Lục Trần có quan hệ gì không? Nên sau đó mới bảo vệ hắn. Dù sao, Lâm Di Quân là người đẹp nhất công ty, người thèm thuồng cô ấy nhiều lắm. Mắt của Vu Hải sáng rực khi nói. Phạm Minh giật mình. Đúng thế, sao hắn lại không chú ý nghĩ về mặt này chứ? Một người mới 30 như hắn cũng say đắm Lâm Di Quân như vậy. Hạ Tổng chắc cũng sẽ bị Lâm Di Quân làm cho mê muội. Nghĩ thế, lòng của Phạm Minh lại thấp thỏm. Hắn vậy mà lại cướp đàn bà với Hạ Tổng. Thế không phải là đi tìm chết sao? Chắc thế rồi. Nhưng yên tâm, nếu bọn họ có quan hệ này, thì đến khi Hạ Tổng chán Lâm Di Quân rồi, thì Lục Trần cũng hết đường sống ở công ty. Đến lúc đó, chúng ta lại từ từ xử hắn. Phạm Minh trầm giọng nói. Vậy thằng nhóc đó cũng ác thật. để leo lên được cái cây to Hạ Tổng mà không tiếc tặng vợ mình cho người khác. Đúng là ác thật đó. Vu Hải cười nhạo. Phạm Minh cười khẩy, hắn xoay người nhìn cửa sổ, cuối cùng cũng biết tại sao Lâm Di Quân lúc nào cũng đoan trang trước mặt hắn vậy rồi. Lâm Di Quân ơi là Lâm Di Quân, tôi còn tưởng cô đúng là con gái nhà lành, không ngờ cô cũng chỉ là một con điếm. Phạm Minh khá là phẫn nộ, lúc trước hắn vẫn chỉ không thích Lục Trần thôi, giờ càng không thích Lâm Di Quân hơn. Dù cô là người của Hạ Tổng thì sao chứ, chỉ cần cô không rời khỏi phòng kinh doanh thì ông đây vẫn có cách để làm khó dễ cô. Trong mắt Phạm Minh xẹt qua một ý cười nham hiểm. Nếu Hạ Quân đã không điều Lâm Di Quân đi bộ phận khác thì chứng tỏ Hạ Quân cũng không muốn việc này bị người ngoài biết. Vậy việc hắn gây khó dễ cho Lâm Di Quân, dù Hạ Tổng có biết thì cũng sẽ không nói gì cả. Lục Trần cuối cùng cũng đổi ý khiến điện tử Đông Giai phá sản. Sau khi về văn phòng với Hạ Quân, anh trực tiếp nói ra dự định muốn thu mua điện tử Đông Giai. Cuối cùng, sau khi Hạ Quân cầu xin, anh không tuyệt đường của Hạ Quân, chỉ thu mua 70% cổ phần của tập đoàn Đông Giai, trở thành ông chủ chính thức của điện tử Đông Giai. Làm sau hết mọi việc, Lục Trần về bệnh viện. Từ chức mà lâu vậy? Lâm Di Quân nhìn Lục Trần với vẻ khó chịu. Mặc dù giờ họ đều rất cần tiền, nhưng dù sao, hai người trong số họ cũng phải có một người ở lại để chăm sóc con gái. Nếu không, hai người họ thường xuyên xin nghỉ, sẽ chỉ làm lỡ giờ công việc thêm thôi. Vì vậy, sau khi Lục Trần nói hôm nay anh đi từ chức, Lâm Di Quân cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì Lục Trần cũng chỉ có chút tiền lương cố định đó, chẳng có tác dụng gì. Nhưng Lục Trần đi một cái, hết cả buổi sáng, mới là nguyên nhân khiến cô tức giận. Có chút việc nên chậm một chút, Lục Trần giải thích. Việc gì mà còn quan trọng hơn là chăm sóc Kỳ Kỳ chứ? Lâm Di Quân hử lạnh. Lục Trần vốn định nói việc anh đã mua lại điện tử Đông Giai, nhưng thấy vẻ mặt chán ghét của Lâm Di Quân, anh chỉ cười cười, cũng lười giải thích. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một chút chờ mong. Đến khi Lâm Di Quân biết giờ anh đã là ông chủ chân chính của điện tử Đông Giai, thì sẽ có phản ứng gì chứ? Chăm sóc Kỳ Kỳ cẩn thận, nếu Kỳ Kỳ có làm sao thì tôi không tha cho anh đâu. Lâm Di Quân cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng, xách túi đi làm. Lục Trần không quan tâm Lâm Di Quân nữa, ngồi xồm xuống nhìn gương mặt gầy gò của con gái. Con gái đang say giấc, không biết là gặp ác mộng hay lại lên cơn đau, biểu cảm hơi nhăn nhó. Lục Trần đau lòng hôn nhẹ lên trán con gái, cuối cùng thì vẫn không gọi con gái dậy. Thấy vẻ mặt con gái từ từ bình tĩnh lại, Lục Trần bèn gọi điện thoại cho Lục Trung, giục ông mau tìm Tùy, sau đó lại đổi con gái sang phòng bệnh VIP. Lục Trần bảo y tá chuyên nghiệp vừa thuê chăm sóc Kỳ Kỳ rồi chuẩn bị đi ăn cái gì đó. Đã là 1 giờ chiều rồi mà anh lại chưa ăn gì cả. Anh vừa ra khỏi bệnh viện thì thấy mẹ vợ và em vợ đi tới từ phía đối diện. Thấy hai người họ đi về phía mình, Lục Trần cười khổ, cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy họ. Anh đang định chào hỏi thì nghe thấy Lâm Di Dài, em vợ mình chất vấn. Lục Trần, nói thật đi, có phải anh quen nhân viên cấp cao của tập đoàn Quân Duyệt không? Hôm qua về nhà rồi suy nghĩ rất lâu, mẹ con Lâm Di Dài vẫn nghi ngờ việc Lục Trần. Người họ khinh thường có thể quen nhân viên cấp cao của tập đoàn Quân Duyệt thật. Nếu không, thư ký của Lục Tổng không thể khách sáo với Lục Trần như vậy được. Nếu Lục Trần thực sự quen nhân viên cấp cao của tập đoàn Quân Duyệt thì để Lục Trần ra mặt nói tốt, biết đâu đơn hàng của Vương Tuyết thực sự có cơ hội đàm phán thành công. Đúng thế, Lục Trần gật đầu. Vương Tuyết và Lâm Di Sai vừa nghe thế thì mắt rực sáng, ngay lập tức thay bằng gương mặt tươi cười. Ôi, không ngờ con rể của mẹ cũng giỏi giang như vậy. Mau nói cho mẹ biết, con quen nhân viên cấp cao nào thế? Vương Tuyết phấn khích nhìn Lục Trần. Khoảnh khắc này là lần bà ta thấy Lục Trần thuận mắt nhất suốt mấy năm qua. Em vợ Lâm Di Dài cũng hưng phấn nhìn Lục Trần. Trong mắt cô, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cô coi Lục Trần là anh rể chân chính. Con quen Lục Trung. Lục Trần nói thật. Cả tập đoàn Quân Duyệt, anh đúng là chỉ biết Lục Trung, còn tất cả quản lý cấp cao khác của tập đoàn Quân Duyệt, anh đúng là chẳng quen ai cả. Cái thằng này nói chuyện kiểu gì thế, phải gọi là Lục đại gia. Mặc dù Vương Tuyết nói bằng giọng trách cứ Lục Trần, nhưng mặt lại tươi cười như hoa. Còn rể mình không ngờ lại quen Lục đại gia, vậy khả năng thành công của đơn hàng lớn kia của mình càng lớn hơn rồi. Lục Trần so vai, hơi không biết nói gì. Đúng rồi, anh rể, anh và Lục đại gia có quan hệ gì thế? Lâm Di Dài hiếu kỳ hỏi. Lục Trung là quản gia của anh. Đúng rồi, mẹ. Hai người hôm qua đến tập đoàn Quân Duyệt bàn việc làm ăn sao? Nói chuyện suôn sẻ chứ, có cần con giúp không? Thái độ của mẹ vợ đối với anh đã thay đổi. Trong lòng Lục Trần cũng rất vui. Dù ngày trước họ có không hài lòng về mình, nhưng dù sao cũng là mẹ vợ của mình, anh không muốn so đo những việc đó. Ai ngờ hai mẹ con Vương Tuyết nghe thấy lời anh nói thì mặt tối hẳn đi. Người giàu nhất Du Châu lại là quản gia của cậu. Thế sao cậu không lên trời luôn đi? Hai mẹ con đều cho rằng Lục Trần chỉ muốn khiến họ vui. Lục đại gia là quản gia của anh sao? Vậy tôi là người giàu nhất trên bảng Forbes đấy. Lâm Di Dài cười khẩy mỉa mai. Lục Trần, cậu giỏi lắm, gan to lên rồi sao? Đến cả tôi mà cũng dám đùa cợt. Vương Tuyết cũng dần rồi, có lẽ là do hy vọng lúc đến đây bị dập tắt nên thấy ghét Lục Trần hơn bao giờ hết. Lục Trần giờ khóc giờ cười, tại sao nói thật mà cứ không ai tin chứ? Cậu không chăm sóc Kỳ Kỳ hẳn hoi mà lại định đi đâu lêu lổng thế hả? Vương Tuyết lớn tiếng hỏi. Kỳ Kỳ đang ngủ, con ra ăn cơm. Lục Trần nói thật. Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn, sớm muộn gì cũng chết vì ăn. Vương Tuyết hừ lạnh một tiếng, dẫn Lâm Di Dài vào bệnh viện. Hôm nay bà đến đây, ngoài việc chất vấn Lục Trần ra thì cũng là để tiện thể chăm cháu ngoại. Nhìn bóng lưng của Vương Tuyết và Lâm Di Dài, Lục Trần buông thõng tay nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Lục Trung. Chú Trung, dạo này công ty dược Hạ Khang đang bàn một đơn hàng với các chú có đúng không? Người phụ trách là Vương Tuyết, phó giám đốc phòng kinh doanh của họ. Lục Trần hỏi, dạo này nhiệt độ hơi cao, công ty định mua một lô thuốc để phòng say nắng, phát cho mỗi nhân viên 2 chai. Còn về việc mua của công ty dược nào thì tôi cũng không rõ. Lục Trung nói, vâng, nếu là Vương Tuyết của công ty dược Hạ Khang thì mua của bà ấy đi. Lục Trần nói, được, đúng rồi, thiếu gia, ông chủ muốn gặp cậu. Nếu cậu có thời gian thì ông chủ có thể bay đến luôn. Lục Trung nói. Lục Trần sừng sốt, im lặng một lúc rồi nói, giờ tôi vẫn không muốn gặp ông ấy. Lục Trung thở dài nói, việc năm đó cũng không thể đổ hết lỗi cho ông chủ. Hơn nữa, những năm qua trong lòng ông chủ cũng rất áy náy. Cậu biết tại sao hơn 10 năm nay ông chủ vẫn không tái hôn không? Bởi vì ông cảm thấy có lỗi với cậu và bà chủ. Hơn nữa, sau khi biết cậu đến Du Châu, ông chủ đã cử tôi đến Du Châu thành lập ngay tập đoàn Quân Duyệt. Tôi vẫn luôn luôn không đi tìm cậu là vì ông chủ hiểu tính của cậu. Nói là trừ khi cậu cùng đường, nếu không tôi không được làm phiền cuộc sống của cậu. Trái tim của Lục Trần run rẩy. Sau khi bỏ nhà đi, 10 năm trước anh không quan tâm đến việc của bố anh nữa. Cũng chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ ông. Đương nhiên, dù có nhận được thì anh cũng sẽ dập máy thôi. Chỉ có điều việc khiến trái tim anh run rẩy là 10 năm trước khi mẹ mất, bố cũng chỉ mới có 36 tuổi. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa tái hôn. 10 năm qua, ông ấy thực sự sống trong ăn năn sao? Lặng im một lúc, Lục Trần mới từ tốn nói. Đợi con gái tôi chữa khỏi bệnh rồi nói sau. Dù sao cũng là bố anh, hơn nữa những năm qua anh cũng nghĩ thông rồi. Cái chết của mẹ phần lớn là sự cố ngoài ý muốn. Bố anh chỉ là nhất thời sơ ý mà thôi. Được được, tôi sẽ nói với ông chủ luôn. Ông chủ nghe xong chắc chắn sẽ rất vui. Lục Trung xúc động nói. Ông đến Du Châu 10 năm, trở thành người giàu nhất Du Châu. Ngoài những lúc quan trọng phải giúp thiếu gia nhà mình ra, thì chủ yếu là đợi ngày hôm nay, đợi thiếu gia đổi ý. Lục Trần dập máy rồi đến quán mì nhỏ ngoài viện ăn một bát mì. Anh vừa định ăn thì thấy em vợ Lâm Di Dài gọi tới. Lục Trần, không thấy Kỳ Kỳ đâu nữa, anh mau về tìm đi. Lâm Di Dài sốt ruột nói. Lục Trần cười cười nói, Kỳ Kỳ chuyển đến khu VIP tầng 19 rồi, ở phòng số 2. Cái gì? Anh chuyển Kỳ Kỳ đến phòng VIP rồi sao? Anh lấy tiền đâu ra? Lâm Di Dài chất vấn. Vậy. Lục Trần lạnh nhạt nói. Dù sao anh nói thật, người ta cũng không tin, không cần giải thích nhiều. Vậy đợi đến lúc Kỳ Kỳ tìm được người hợp tùy thì anh làm thế nào? Lâm Di Dài hỏi. Yên tâm, anh sẽ không mượn tiền của nhà em đâu, anh tự có cách. Nghĩ đến cảnh một năm trước khởi nghiệp thất bại, anh phải vay tiền Vương Tuyết, bị Vương Tuyết đuổi thẳng ra ngoài. Lục Trần đã từng thề cả đời này sẽ không mở miệng vay tiền nhà mẹ vợ nữa. Đổ phá gia chi tử như cậu, bà đây cũng sẽ không cho vay tiền. Tiếng hừ lạnh của Vương Tuyết vang lên trong điện thoại. Lục Trần trực tiếp cúp máy. Đồ ăn hại, dám cúp máy của tao, đúng là muốn làm phản rồi. Vương Tuyết vô cùng tức giận đưa điện thoại cho con gái, rồi dẫn con gái lên tầng 19. Sau khi tìm được khu VIP, thấy Lục Trần thế mà còn thuê cả y tá chuyên nghiệp chăm sóc cho Kỳ Kỳ. Vương Tuyết lại chửi thầm mấy câu phá gia chi tử, đồ vô dụng. Hai mẹ con ngồi một lúc thì Kỳ Kỳ dậy. Mặc dù Vương Tuyết và Lâm Di Dài không coi Lục Trần ra gì, nhưng đối với Kỳ Kỳ lại dành tình thương từ tận đáy lòng. Buổi chiều, không có việc gì, hai người vốn định chuẩn bị ở cạnh Kỳ Kỳ nhiều hơn, nhưng không bao lâu, điện thoại của Vương Tuyết đã vang lên.